Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Ngươi hảo, ta là Lạc Tư, 15, nó trầm mặc một cái chớp mắt, hướng lên trên đạp một bước, chính mình nhưng thật ra không có cảm giác, nhưng phía sau đồng thời truyền đến một trận tiếng thét chói tai, đi đầu xoay đầu đi. Không rất cao hứng hỏi bọn họ, làm sao vậy, kêu đến lớn tiếng như vậy. Đem người dọa đi rồi làm sao bây giờ? Phía dưới người nơm nớp lo sợ, đồng thời vươn tay ngắn nhỏ chỉ vào nó thân thể, sợ tới mức mặt bộ biến hình, tròn tròn hốc mắt biến thành o hình chữ. Ngươi, thân thể của ngươi vừa mới vặn thành bánh quai trèo. Nói xong, phía dưới đột nhiên phát ra lộc cộc một tiếng, hiện trường đột nhiên an tĩnh, vài giây sau. Có nói thanh âm run run rẩy rẩy mà nhược nhược ra tiếng. Ngoặc kép, thực xin lỗi, còn không có tới kịp ăn cơm siêu, đi đầu mặt bộ vừa nhíu. Nâng bước đang muốn xuống dưới, rồi lại ngừng ở giữa không trung, phía dưới người thẳng tắp ngẩng đầu nhìn nó đốn vài giây. Phát hiện xác thật không thể đi xuống, mới thu hồi chân, các ngươi trước đừng đi lên, ta đi xem siêu, mà nó nói xong. Lại thấy phía dưới chúng xương trắng mặt lại lần nữa biến hình, đã đói bụng vị kia bụng kêu đến rung. Trời vang, nó, ngoặc kép, ánh mắt quét đến kia xương trắng trên người, xương trắng bị này ánh mắt đảo qua. Tức khắc phản ứng lại đây, cấp hừng hực mà thu liễm hảo, xấu hổ mà nói, đối, thực xin lỗi, ta rụt rè một chút nói xong. Đi đầu vị kia phía sau truyền đến bùm một tiếng, nó lại lần nữa trầm mặc một cái chớp mắt. Xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thẳng thượng Lê Ca mặt mày, nó không nghĩ tới nơi này người sẽ ra tới thấy nó. Thoáng kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhìn đến Lê Ca trên người trang phẫn, đánh giá vài lần, trong lòng lướt qua một tia quỷ dị cảm ơn siêu bất quá nó có thể cảm giác được Lê Ca trên người đầu. Lại đây hơi thở đúng là lão đại lúc trước ngửi được. Thuyết minh cái này phòng ở xác thật là nàng không sai. Chỉ là vừa mới, người này rốt cuộc là như thế nào vô tung vô ảnh không hề tiếng động mà đứng ở nó phía sau không bị. Phát hiện, cái này ý tưởng ở trong óc hiện lên một cái chớp mắt. Thực mau đã bị nó ném đến trên 9 tầng mây đi, nó cảm thụ được Lê Ca trên người truyền đến hơi thở. Cao hứng mà nhào qua đi, tiếp theo còn chưa tiếp cận Lê Ca. Cổ đã bị một bàn tay bóp trụ, ghét bỏ mà ném đến một bên, đi đầu xương trắng thẳng tắp đụng phải kết giới. Sau đó chảy xuống đến trên mặt đất, Lê Ca đem vừa mới đụng tới nó tay ở vạt áo bên cạnh cọ hai hạ. Cân nhắc nói, quả nhiên là ra không được chúng xương trắng, ngoặc kép, chúng nó duy trì vừa mới tư thế. Ngơ ngác mà nhìn trước mặt cảnh tượng qua vài giây. Mới có xương trắng phản ứng lại đây. Nhắc tới xương trắng liền hướng lên trên mặt hướng. Đi đầu vội vàng hét lớn một tiếng. Đừng đi lên, đáng tiếc kêu đến chậm mơ siêu 5 phút đồng hồ lúc sau. 10 chỉ xương trắng xếp hàng ngồi. Lê Ca đứng ở chúng nó trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chúng nó. Các ngươi là thứ gì? Đi đầu lập tức hồi. Ta không phải đồ vật, ta cũng không phải, ta cũng, ngoặc kép, Lê Ca, ngoặc kép, chờ nói xong một vòng, đi đầu mới phản ứng lại đây, quay đầu bang liền cấp bên cạnh người nọ đánh một cái tát. Người xuẩn không ngu, bên cạnh xương trắng khẩn trương, cũng cấp bên cạnh người kia xương mù đánh một cái tát. Hỏi ngươi đâu, sau đó lại là một vòng luân qua đi, Lê Ca. Ngoặc kép. Nhất cuối cùng cái kia hút hút cái mũi, nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, đặc biệt đáng thương, Lê Ca lạnh nhạt cự tuyệt, ta sẽ không làm ngươi đánh, nhất cuối cùng cái kia càng ủy khuất. Nhưng nó ai cũng không dám đánh, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nâng lên móng vuốt hướng không khí tiếp đón một chút, Lê Ca cảm thấy đầu có điểm đau. Nàng vốn dĩ cho rằng mấy thứ này có bao nhiêu năng lực. Không nghĩ tới này đó thoạt nhìn là sương mù đồ vật trí lực có điểm không tốt lắm. Khả năng còn hoàn toàn nghe không hiểu nàng lời nói, phía trước còn chờ mong làm chúng nó phá giải. Cái này trận pháp, bất quá trước mắt xem ra, Lê Ca Sủy một tia hy vọng hỏi. Vậy các ngươi là cái gì? Dừng một chút, nàng thấy vừa mới cái thứ nhất bị chính mình truy kia đoàn sương mù có điểm không quá chịu phục. Liền giơ tay cầm mặt kim quang, uy hiếp nói, nếu không nói lời nói thật nói, ta hiện tại khiến cho các ngươi giao đãi ở chỗ này. Kia kim quang thoạt nhìn không hề độ ấm, trừ bỏ có thể chiếu sáng không có gì dùng, nhưng chờ để sát vào, xương trắng nhóm liền đồng thời cảm giác được không khỏe. Thật giống như này đó kim quang có thể giống bọn họ đem NPC xé nát dường như. Cũng đem chúng nó xé nát, nhẫn nại trong chốc lát. Rốt cuộc có xương trắng nhịn không được. Khay mà ra, ở NPC trong thế giới sinh tồn NPC. Cơ bản đều là bị các loại ăn luôn. Giết, thậm chí tàn nhẫn mà chết đi người chơi sở đương. Bọn họ ở nhân loại khi, cảm xúc có thể chuyển hóa số lượng tục truyền thua đi lên. Nhưng sau khi chết trở thành NPC, này cảm xúc số liệu tắc sẽ ảnh hưởng đến bọn họ công tác, hơn nữa bởi vì tử vong mang đến cường đại. Phụ năng lượng, tắc liền thành cảm xúc rác rưởi, theo số liệu thế giới thay đổi. Cấp ra một cái tu chỉnh phương án, làm cho bọn họ cảm xúc chết, ký ức cũng chết, làm cho bọn họ hoàn toàn mà số liệu hóa. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn mà vì tân thế giới công tác. Cũng sẽ không liên tục sản sinh rác rưởi, mà này đó bị đá ra đi ký ức cùng cảm xúc. Không chỗ giải quyết, liền bị chuyển hóa thành ở NPC thế giới thời tiết. Mỗi quá một đoạn thời gian, này đó mặt trái cảm xúc liền sẽ biến thành vũ lôi thiên. Giáng xuống mưa to, ban ngày còn lại là biến thành mây trắng sương mù thể. Ở không trung nổi lơ lửng, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Tuy rằng làm như vậy giải quyết đại bộ phận vấn đề. Nhưng nhân loại là thực kỳ lạ động vật, tại đây có thể sáng tạo kỳ tích trong thế giới. Nhân loại đồng dạng cũng có thể không thầy dạy cũng hiểu sáng tạo kỳ tích chúng nó đó là nỗ lực ra. Tới thành quả chỉ là trước mắt bọn họ có khả năng ở phạm vi chỉ có tại đây kết giới bên trong. Mà qua lâu chút, NPC cũng đều biết chỉ cần không mở cửa sổ không mở cửa. Đem sở hữu đường ra đều lấp kín, chúng nó liền vào không được, không bật đèn, này đó xương trắng liền dọa không đến bọn họ, chúng nó lấy NPC máu vì thực. Hút càng nhiều, sở có được năng lực lại càng lớn, có khả năng làm ra tới xương trắng liền càng nhiều, lão đại nói. Chỉ cần chúng ta lực lượng tới mỗi một cảnh giới, chúng ta liền có thể trái lại công kích sáng thế chủ. Lê Ca mày một chọn, nhưng là các ngươi liên kết giới nơi này đều ra không được. Mười chỉ xương trắng đốn túng, đi đầu kia chỉ nhỏ giọng bá bá. Chính là chúng ta hôm nay còn nhìn đến kết giới khai. Chỉ cần khai kết giới, chúng ta liền có thể đi ra ngoài a. Lê Ca, ngoặc kép. Ta có phải hay không muốn nói rõ một chút, kết giới là ta khai. Cao cấp cục có thể đi vào người không nhiều lắm, sở yêu cầu cao cấp NPC cũng không nhiều lắm. Này đó xương trắng phải chờ tới cao cấp cục mở ra thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Cũng không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian, từ đâu ra tự tin nói này đó cũng không biết. Nhưng thật ra biết cái sáng thế chủ rất làm Lê Ca kinh ngạc, vậy các ngươi lão đại đâu? Ở bên ngoài đâu, một con xương trắng nói. Nó nói cảm giác được nơi này tương đối quỷ dị. Chúng ta liền tiên tiến đến Semersil, nếu ngươi muốn gặp nói. Chúng ta có thể hiện tại ra. Kia xương trắng nói dừng một chút. Phản ứng lại đây chúng nó hiện tại đều bị nhốt ở nơi này. Căn bản ra không được. Trên người màu trắng tức khắc tối sầm một tầng. Lúc này kia chỉ không ăn cơm xương trắng bụng lại lần nữa cô kêu một tiếng, không khí lại lần nữa. Trầm mặc vài giây, dẫn đầu kia xương trắng mở miệng nói. Ta có biện pháp làm lão đại tiến vào, nhưng ngươi có biện pháp làm chúng ta đi ra ngoài sao? Lê Ca nhìn nó liếc mắt một cái. Xương trắng quay đầu đi, có chút biệt nữ mà nói. Chúng ta vẫn luôn ngốc tại nơi này, lại ăn không hết ngươi. Thật là phiền toái, còn không bằng không ở chỗ này. Nói như vậy chúng ta cũng không ăn ngươi. Ngươi xem có biện pháp nào không đem chúng ta thả ra nơi này. ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi vào tới, Lê Ca đánh gãy nó nói. Bất quá có lẽ ta có thể cùng các ngươi lão đại liêu một chút. Thương lượng một cái kết quả. Nga kia xương trắng tựa hồ trở nên đặc biệt tiếc nuối. Bất quá nghĩ nghĩ cũng không có cách nào. Liền tính Lê Ca không nói. Chúng nó không có cách nào chính mình đi ra ngoài. Cũng là muốn tìm lão đại. Nói nữa, người này chúng nó đánh không lại. Nói không chừng lão đại hành đâu. Xương trắng như vậy tưởng tượng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyễn hóa ra một bàn tay tới. Ở không trung tùy tay vẽ cái chú hào. Lê Ca rất có hứng thú mà nhìn nó động tác. Lúc này trong đầu truyền đến phì thu thanh âm siêu PPP. Nguyên lai ngươi đã tỉnh a. Lê Ca, ngoặc kép, ngươi vừa mới cũng ngủ. Phì thu lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta vừa mới xem ngươi mới ngủ. Ta liền đi tìm chủ tử một chuyến, vậy ngươi hỏi người nhập cư trái phép sự tình. Lê Ca hư hư nheo lại đôi mắt, phì thu lắc đầu. Không có, nếu này hết thảy đều là ta chính mình làm, ta lại chính mình báo cấp chủ tử, ta đây không phải ngốc sao? Dù sao cũng phải tìm được chính mình lúc trước vì cái gì không báo nguyên nhân mới lạc có thể làm. Một hệ thống sinh ra giấu giếm ý tưởng, đủ khả năng thuyết minh hệ thống vấn đề ta dù sao cũng phải biết vì cái gì. Ta sẽ làm ra loại chuyện này, mà Lê Ca rất có sở tư mà nhìn phì thu. Trầm mặc vài giây sau, rốt cuộc nhịn không được, ngươi không có phản ứng lại đây sao? Ngươi hiện tại cũng là ở làm một kiện bình thường hệ thống làm không được sự tình. Phì thu, ngoặc kép, phì thu phảng phất giống như tao ngộ sét đánh giữa trời quang. Cái này chân tướng nặng nề mà đánh ở nó yếu ớt trái tim nhỏ thượng ta. Ta, nhưng nó lại nói không ra cái 1-2-3 tới cho thấy ý nghĩ của chính mình là có điều suy tính. Là xuất phát từ bình thường hành vi, Lê Ca hỏi. Người đi tìm nàng hỏi cái gì? Phì thu thất hồn lạc phách mà ngồi ở trong đầu. Đầu mau suy sút mà rũ xuống tới. Cúi đầu, thanh âm mềm phiêu phiêu không hề sức lực. Ta đi tìm nàng hỏi cái kia bác sĩ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chung cuộc sự tình. Bác sĩ nếu là cao cấp NPC, không nên sẽ xuất hiện ở ngươi kia chàng trong cục vậy ngươi đã hỏi tới cái gì? Đại khái là bởi vì cảm xúc không tốt, phì thu cũng không có ý thức được những lời này vốn dĩ không nên đối Lê Ca nói. Chủ tử nói là hắn chủ động thỉnh cầu phái, bác sĩ trên người có thần kỳ lực lượng, mà hắn thích ở trên xương cốt bói toán. Ngày đó bói toán đến lần này sẽ có làm hắn kinh hỉ người chơi xuất hiện. Liền chủ động thỉnh cầu đi qua, mà ngày đó cùng quá khứ, còn có một cái khác cao cấp NPC, Lê Ca mày một chọn. Ai, Lạc Tư Điện Hạ, Phì Thu nói. Cái này phòng ở chủ nhân, Phì Thu vừa dứt lời. Cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Lê Ca liễm quay mắt để suy nghĩ. Quay đầu hướng cửa nhìn lại. Kết quả liền nhìn đến một đoàn lại một đoàn xương trắng từ cửa đi vào tới. Còn thực nghiêm trang mà hóa ra hai chân. Không trong chốc lát, này đó xương trắng thực mau liền chiếm lĩnh toàn bộ đại sảnh. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đại sảnh đều trắng xóa. Lấy kết giới vi tuyến. Hình thành hai cái thế giới, ngươi hảo. Ta là Lạc Tư. Hết chương.